525, Tu La Đạo Lực Lượng. Câu đặt mua, câu đề cử, câu nguyện phiếu, câu động lực. Đây là một bức kinh hãi thế tục mỹ lệ hình ảnh. Trên bầu trời, tam điều cự đại hỏa long cùng hỏa phượng lẫn nhau xen lẫn, vạch ra một đạo lại một đạo chói lọi yêu kiều đồ án cùng quy tích, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thần long cùng phượng hoàng hàng lâm nhân thế gian, mang cho người ta không gì sánh kịp đánh vào thị giác. Bất quá, cái này tuyệt mỹ hình ảnh đối với đông doanh đảo quốc quân nhân mà nói, lại là mang theo nồng đậm tử vong khí tức. Bởi vì, vô luận là thần long vẫn là phượng hoàng, cũng là Trung Quốc quốc mấy ngàn năm tín ngưỡng đồ đằng, che chở cùng thủ hộ lấy Trung Quốc quốc. Huống chi, chúng nó khí thế hung hung, sát khí đằng đằng, thấy thế nào đều giống như tử thần hàng lâm trong chốc lát, thê lương tiếng cảnh báo vang vọng phiến thiên địa này. Sở hữu đông doanh đảo quốc quân nhân đều thần sắc đại biến, từng cái luống cuống tay chân, riêng phần mi nhờ chạy đến cương vị mình bên trên, thần sắc khẩn trương mà hoảng sợ, dự cảm đến hôm nay có lẽ có đại nan hàng lâm. Thôn vũ cấp đạn đạo khu trục hạm, kim cương cấp đạn đạo khu trục hạm, cao sóng cấp đạn đạo khu trục hạm tất cả đều ngay đầu tiên động tác, mở ra chính mình cường đại phòng không tác chiến hệ thống. Xoẹt xoẹt hai đạo hừng hực hỏa quang phun ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng phía trên bầu trời cự long cùng hỏa phượng đánh tới. Đây là tiên tiến nhất kim cương cấp phòng không đạn đạo khu trục hạm, tốc độ phản ứng nhanh thật không thể tin. Đông doanh đảo quốc hải quân, thật mạnh. Viễn không, Lâm Phong nhìn qua một màn này, chấn kinh nói ra. Đông doanh đảo quốc hải quân theo phát hiện trên bầu trời cự long cùng hỏa phượng, đến tiến vào toàn diện tác chiến trạng thái phóng ra đạn đạo tiến hành ngăn cản, trước sau không cao hơn một phút đồng hồ. Loại này kinh người tác chiến tố dưỡng, cùng nhanh nhẹn tốc độ phản ứng, nhất định cường đại làm cho người hoảng sợ. Đu NGVIA tuy nhiên trong lòng rất không nguyện ý thừa nhận, đông doanh đảo quốc hải quân sắc thực so với chúng ta hải quân mạnh hơn rất nhiều. Phong hành thiên thở dài lắc đầu nói ra, bọn họ hải quân mạnh lại như thế nào ở chúng ta những người này trước mặt, còn không cũng là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Lâm Phong nói như thế. Sắc thực như thế. Phong hành thiên gật đầu, chúng ta hoa hạ dị năng giả thực lực tại phía xa đông doanh đảo quốc dị năng giả phía trên. Cho nên, từ khi nhị chiến kết thúc đến nay, đông doanh đảo quốc đều đem tư thái thả rất thấp, không dám cùng chúng ta tiến hành đối chọi gây gắt giằng co. Nhưng là, từ khi 30 năm trước lục đạo xuất hiện về sau, đông doanh đảo quốc dị năng giả thực lực phi tốc quật khởi, đã không thể ngăn cản, không kém gì chúng ta hoa hạ. Cũng chính là nguyên nhân này, đông doanh đảo quốc hiện tại mới có thể trở nên cường thế như vậy. Phong hành thiên nói ra, lại là dạng này. Lâm Phong nghe, không khỏi trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ, đông doanh đảo quốc đang câu cá đảo trên thái độ cứng rắn như thế, lại là bởi vì lục đạo đến cực lớn tăng cường bọn họ dị năng giả thực lực hay sao? Nếu thật là như thế, Lâm Phong đối với chuyện này có được không thể đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ. Dù sao, lục đạo là bất thình lình xuất hiện, ở mức độ rất lớn cũng là Lâm Phong vấn đề phong cục trưởng, cùng lục đạo có quan hệ sự tình, liền toàn bộ giao cho ta đi. Tương lai ta nhất định sẽ toàn bộ giải quyết hết. Lâm Phong thần sắc trịnh trọng nói ra. Được. Ha ha. Phong hành tiên cười ha ha một tiếng, nhìn xem Lâm Phong, cảm thấy đặc biệt vui mừng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, thôn vũ cấp đạn đạo khu trục hạm và cao sóng cấp đạn đạo khu trục hạm cũng hoàn thành tác chiến chuẩn bị, riêng phần mi nhờ bắn ra hai cái phòng không đạn đạo. Thế là, trên bầu trời hết thể xuất hiện 6 cái phòng không đạn đạo, tất cả đều kéo lấy thật dài đôi cánh, hung ác hướng phía ba đầu cự long cùng ba cái hỏa phượng đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa thủ ấn, nhìn lên bầu trời cự long cùng hỏa phượng tiến hành điều khiển. Trong chốc lát, ba đầu cự long cùng ba cái hỏa phượng tựa như là có được sinh mệnh, lại riêng phần mi nhờ phân tán ra đến, chia ra lục lộ, toàn bộ tránh đi đột kích đạn đạo. Ba đầu cự long nhanh chóng uốn lượn tiến lên, giống như chân long phục sinh, động tác mau lẹ nhạy bén khiến người sợ hãi. Mà ba cái hỏa phượng cũng là riêng phần mi nhờ chấn động cánh, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, làm cho không người nào có thể nắm lấy bước kế tiếp quy tích. Thập sao cái này sao có thể trời ạ? Chẳng lẽ chúng nó lại có sinh mệnh hay sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Trung Quốc quốc đồ đằng hàng lâm, muốn diệt tuyệt chúng ta? Nhìn thấy trên bầu trời linh hoạt tránh né, tựa như là có sinh mệnh cự long cùng hỏa phượng, ba chiếc đông doanh đảo quốc quân hạm hạm trưởng tất cả đều trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng thật không thể tin. Báo cáo hạm trưởng, đạn đạo bắn không trúng địa, mất đi mục tiêu. Báo cáo hạm trưởng, đạn đạo không có đánh trúng mục tiêu, mất đi phương hướng báo cáo hạm trưởng, đạn đạo mất khống chế báo cáo hạm trưởng vẹn vẹn trong chớp mắt, vô số tin tức truyền vào tiến vào phòng hạm trưởng, để ba chiếc quân hạm người phụ trách sắc mặt thảm biến, sứt đầu mẻ chán. Lần nữa tiến hành ngăn cản lập tức mệnh lệnh lại một lần nữa theo phòng hạm trưởng truyền đạt mệnh lệnh. Xoẹt xoẹt xoẹt lần này, Đông Doanh đảo quốc quân hạm học ngoan, không còn khai thác đánh một sách lược, mà chính là dùng biển người chiến thuật, Newton dùng phòng không đạn đạo xen lẫn mà thành lưới hỏa lực, đối với cự long cùng hỏa phượng tiến hành vây quét lập tức, trên bầu trời khắp nơi đều là phun ra hừng hực hỏa diễm phòng không đạn đạo. Những này phòng không đạn đạo riêng phần mi nhờ chiếm cứ vị trí cùng không gian, phong kín tập kích Đông Doanh đảo quốc quân hạm mỗi một con đường. Cho dù là linh hoạt như cự long, hỏa phượng, cũng là trong thời gian ngắn vô pháp đột phá vào qua. Cái này Đông Doanh đảo quốc hải quân thật đúng là cường đại không hợp thói thường. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này, bởi vì bọn hắn sau lưng còn có siêu cấp nhân vật kinh khủng lục đạo ở cấp tốc đuổi theo. Phong cục trưởng, ta phải vận dụng một chút bài lực lượng, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lâm Phong đối Phong Hành Thiên tiếu tiếu, nói ra. Được. Ta đã sớm nghĩ kiến thức một chút người chân chính lực lượng. Phong Hành Thiên vừa cười vừa nói. Phong cục trưởng, vậy ta liền đều xấu. Lâm Phong cười nói. Quên đến, hắn hai con ngươi một trận biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc tuôn trào ra. Dị nệ gẳng tu la đạo Lâm Phong gầm nhẹ. Âm vang âm vang âm vang trong chốc lát. Liên tiếp tiếng kim loại va chạm âm không ngừng truyền đến. Ở Phong Hành Thiên kinh quái lạ trong ánh mắt, Lâm Phong hai đầu huyết nhục cánh tay vờ ơ y ma đột nhiên biến thành cương thiết cánh tay. Với lại, cương thiết cánh tay phía ngoài nhất, một tầng lại một tầng kim loa y mở ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít, không tính toán vi hình đạn đạo tu la đạo, dị nệ gẳng đặc thù lục đạo năng lực một trong, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra đại lượng dị giới vu khi công nghệ cao, uy lực cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, tu la đạo ở lục đạo hệ thống năng lực bên trong lợi yếu, đối chiến tuyệt đỉnh cường giả có gà mở cảm giác, tuy nhiên dùng để đối phó hiện đại hóa quân hạm, nhất định cũng là khắc tinh, ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nờ dê. Loại năng lực này ta trước kia từng ở lục đạo trên thân nhìn thấy qua. Phong Hành Thiên con ngươi sâu thẳm nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong, có một vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi và lục đạo đến tột cùng là quan hệ như thế nào Phong Cục Trưởng? Thực ta đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ hỏi ta vấn đề này, chỉ là không nghĩ tới cho tới bây giờ mới hỏi đi ra. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói, ta cùng lục đạo đến từ cùng một cái thế giới, ngươi cùng lục đạo đến từ cùng một cái thế giới. Phong Hành Thiên chấn kinh nói ra. Ừm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lục đạo vẫn là ta tổ sư gia. Lâm Phong bĩu môi, nói, bất quá, ta cùng hắn quan hệ lại là thế như thủy hỏa. Bởi vì... hắn là ta mục tiêu cuối cùng nhất, là ta nhất định phải đánh bại tồn tại nguyên lai là thế này phải không? Phong Hành Thiên thì thào nói ra. Lâm Phong, ta tin tưởng ngươi. Động thủ đi, chúng ta thời gian không nhiều. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lục đạo ở trong vòng 3 phút liền sẽ chạy tới nơi này. Tốt, Lâm Phong gật đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt trong chốc lát, Lâm Phong cương thiết cánh tay bắn ra một đạo lại một đạo hừng hực quang mang. Lấy thật không thể tin tốc độ lao thẳng tới phương xa ba chiếc Đông Doanh đảo quốc quân hạm. Chút ít này hình đạn đạo số lượng thật sự là quá nhiều, lít nha lít nhít, tựa như là quá cảnh đàn châu chấu, cơ hồ đem hơn phân nửa bầu trời đều cho che đậy mau nhìn. Đó là vật gì? Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, một tên dụng cụ dò mìn dùng tay chỉ phía trước, lớn tiếng nói. Loại phản ứng này ba động là đạn đạo, một người khác hoảng sợ nói ra. Trời ạ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đạn đạo? Khoảng chừng trên trăm mai, cái này sao có thể? Ba chiếc quân hạm hạm trưởng tất cả đều ngay đầu tiên đạt được tin tức. Bọn họ từng cái sắc mặt thảm biến, hai mắt vô thần, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời lít nha lít nhít nhóm đạn đạo, bất lực co quắp ngã trên mặt đất. Bọn họ biết mình tận thế hàng lâm. Có lẽ, Đông Doanh đảo quốc hải quân rất cường đại, thôn vũ cấp, kim cương cấp, cao sóng cấp tam đại chiến hạm năng lực tác chiến, thậm chí không ở America quốc gạ hệ ghi cùng bạt xịt kèm hạm phía dưới. Nhưng là, lại như thế nào có thế phòng ngự ở mấy trăm miếng đồng thời đột kích đạn đạo? Đâu đừng nói là ba chiếc quân hạm, cũng là đem Đông Doanh đảo quốc toàn bộ 10 hạm đội kéo tới nơi này, cũng là thúc thủ vô sách. Cho dù là America quốc chiến khu đạn đạo phòng ngự hệ thống, cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Những này đạn đạo là từ đâu đến? Chẳng lẽ là theo Hoa Hạ duyên hải địa khu phóng ra? Chẳng lẽ Hoa Hạ rốt cuộc quyết định muốn quyết nhất tử chiến giờ này khắc này, tam đại hạm trưởng suy nghĩ trong lòng cơ hồ giống như lúc, đối với tổ quốc mình tương lai một dị thường lo lắng. Bởi vì, bọn họ không phải những cái kia bị che đậy và bị tẩy não quân nhân trẻ tuổi, bọn họ đều có thanh tỉnh nhận biết, biết bây giờ Hoa Hạ phi thường cường đại, xa xa không phải bọn họ đủ khả năng chống lại a song chúng ta song không ta không muốn chết hoảng sợ là dễ dàng nhất truyền nhiễm. Nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít bay tới đạn đạo, những đông doanh đó đảo quốc quân nhân nơi nào còn có dũng khí tiếp tục chiến đấu từng cái hoảng sợ mất hồn mất vía, run lẩy bẩy, càng có thậm chí trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần, lẳng lặng chờ đợi tử thần hàng lâm. Một chút dục vọng cầu sinh manh liệt người, thì không chút do dự thả người nhảy vào đại hải. Bọn họ tình nguyện ở biển rộng mênh mông bên trong phiêu bạt, bước lên bị cá mập thôn vệ nguy hiểm, cũng không nguyện ý và quân hạm cùng một chỗ bị tạc thành cho tàn siêu siêu siêu trên bầu trời. Đạn đạo tựa như là mưa điểm phi tốc rơi xuống, hung hăng vào ba chiếc quân hạm bên trong, kịch liệt tiếng nổ mạnh lên này liên tiếp, ánh lửa ngút trời.